Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1117, chương 1117, Mê Người Huyền Thường. Tứ Đại Cự Vô Bá Liên Hợp ban bố lệnh truy sát. Tứ Đại Cự Vô Bá Liên Thủ, cùng một chỗ xuất ra phong phú khen thưởng, dùng để ban thưởng đánh giết Diệp Dương người. Một kiện thần khí, một bộ thần cấp thần thông. Trừ cái đó ra, đánh giết Diệp Dương người lại có thể gia nhập bọn họ tứ đại cự vô bá bên trong trong đó một cái. Giáo phái, tứ đại giáo phái thậm chí nhận lời. Giết chết Diệp Dương hậu nhân có thể lấy được thần linh lão tổ chỉ điểm. Thậm chí có khả năng bái thần linh lão tổ vi sư. Cái này khen thưởng là tương đối mê người. Cho dù là tiên đế cũng nhịn không được dụ hoặc. Bởi vì tứ đại cự vô bá lấy ra đều là thần cấp pháp bảo cùng thần thông. Tiên giới mặc dù có thần linh, nhưng cơ hồ đều là ở thập đại cự vô bá bên trong. Mà những người khác, đừng nói muốn thành thần, cho dù là thần khí đều khó có thể lấy được. Dù sao, trong tiên giới cũng không có cái gì thần khí cùng thần thông. Mà nếu như có thể lấy được thần khí cùng thần thông lời nói, có lẽ liền có thể mượn nhờ những cái này mà thành thần. Huống chi, gia nhập tứ đại giáo phái sau đó, càng là có khả năng lấy được bọn họ thần linh lão tổ chỉ điểm. Thậm chí bái thần linh lão tổ vi sư. Cái này cho dù là đỉnh phong phong hào tiên đế, thậm chí là đại đế đều vì đó tâm động a. Đương nhiên, tiên giới đại đế không nhiều. Cho dù là đỉnh phong phong hào tiên đế cũng không nhiều. Nhưng so sánh tới nói, phổ thông tiên đế cùng lão bài tiên đế vẫn là tương đối nhiều. Mà những người này, thì là lại càng dễ bị tứ đại môn phái huyền thưởng mà tâm động. Tiếp theo đối Diệp Dương xuất thủ. Diệp Dương trước tiên liền biết cái này huyền thưởng lệnh. Mặc dù Thái Hư Học Viện cũng đã phong bế sơn môn. Nhưng tình báo con đường vẫn là vận hành. Giống như là loại đại sự này. Thái Hư Học Viện ngành tình báo đương nhiên sẽ trước tiên phản hồi trở về. Đối với cái này, toàn bộ Thái Hư Học Viện đều biểu thị 10 phần lo lắng. Tại tứ đại cự vô bá huyền thưởng phía dưới, bọn họ thậm chí dám cam đoan. Diệp Dương cũng đã trở thành tiên giới công địch. Người nào không nghĩ lấy được thần khí cùng thần cấp thần thông? Người nào không nghĩ bái thần linh vi sư? Bởi vậy, bất luận là tiên đế hay là tiên quân, thậm chí là cái khác cảnh giới tiên nhân, tuyệt đối sẽ đối Diệp Dương có ý nghĩ. Sẽ ý nghĩ tìm cách đánh giết Diệp Dương. Ngược lại là người trong cuộc Diệp Dương, hắn giống như là người không việc gì một bên. Đối với cái này không thèm để ý chút nào. Ở tiên giới, trừ phi là phong hào tiên đế, đại đế hoặc là thần linh xuất thủ, bằng không hắn là không có bất luận cái gì áp lực. Mà loại tình huống này, thần linh là sẽ không xuất thủ. Nếu không, không sợ nhận Thái Hư Học Viện thần linh trả thù. Đại đế có lẽ sẽ ra tay. Nhưng tiên giới đại đế mới có bao nhiêu? Đều là thập đại cự vô bá trưởng khống giả cái này cấp bậc tồn tại. Bọn họ hẳn là sẽ không buông xuống tư thái đi đánh giết Diệp Dương cái này tiểu tiên vương a. Về phần phong hào tiên đế, phong hào tiên đế khẳng định sẽ ra tay. Vốn lấy Diệp Dương hiện tại thực lực, phong hào tiên đế muốn tìm tới hắn cũng không dễ dàng. Cho dù tìm tới hắn, Diệp Dương mặc dù cùng phong hào tiên đế có rất lớn chênh lệch, nhưng bảo mệnh hoặc là chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Về phần lão bài tiên đế, nếu như bọn họ dám đến tìm Diệp Dương lời nói, cái kia thuần túy liền là muốn chết, đến bao nhiêu liền giết bao nhiêu. Huống chi Diệp Dương chẳng mấy chốc sẽ rời đi tiên giới, trở về quỷ giới. Những cái kia kẻ đuổi giết có năng lực liền truy sát hắn đến quỷ giới đi thôi. Thái Hư Học Viện sơn môn như cũ ở phong bế. Mà lúc này, Thái Hư Học Viện bên ngoài vẫn như cũ tụ tập không ít người. Trong đó có không ít cường giả ẩn núp ở trong đám người. Những người này đều là bị tứ đại cự vô bá lệnh truy sát cho hấp dẫn đến đây. Muốn ở Thái Hư Học Viện bên ngoài phục kích Diệp Dương. Sau đó lấy được tứ đại cự vô bá huyền thưởng. Chỉ là, trong khoảng thời gian này, Thái Hư Học Viện không có người rời đi. Huống chi là Diệp Dương đâu. Trên thực tế, Diệp Dương muốn rời đi Thái Hư Học Viện, dễ như trở bàn tay. Bên ngoài những người này căn bản không biết phát hiện. 10 năm thời gian chớp mắt liền đi qua. Thiên Vấn, Thiên Nhận, Thiên Phượng cùng Thiên Nhận 4 người cũng đã đi tới Thái Hư Học Viện bên ngoài. Tụ tập cùng một chỗ. Nhưng hiện tại, bọn họ cũng có chút đau đầu. Không chỉ là bởi vì Thái Hư Học Viện Sơn Môn bị phong bế duyên cớ. Càng bởi vì những cái kia bao vây Thái Hư Học Viện người. Nếu như bọn họ cứ như vậy cạnh như vô sự đi qua, nhất định sẽ gặp được những người kia công kích. Mặc dù bọn họ thực lực đều tương đối cường đại, nhưng muốn giết Diệp Dương Tiên Đế rất nhiều. Hơn nữa càng thêm cường đại, bọn họ chỉ là 4 người. Nếu là tao ngộ vây công, vậy liền thảm rồi. Nhìn đến, Diệp Dương lần này nguy cơ đều tương đối lớn a. Thiên Nhận lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói ra. Yên tâm đi, Diệp Dương tên biến thái kia không những thực lực cường đại. Hơn nữa đầu não càng thêm linh hoạt. Những người này nghĩ giết hắn, đơn giản liền là si nhân nằm mơ. Hơn nữa tứ đại giáo phái lại dám đối Diệp Dương động thủ. Hắc hắc, ta cũng đã tưởng tượng đến bọn họ tứ đại giáo phái bị Diệp Dương san bằng một màn. Kim Cương cười, hắc hắc, một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Bị Diệp Dương san bằng cũng là bọn họ đáng chết. Bọn họ căn bản liền không biết bọn họ đắc tội người nào. Muốn giết người nào? Thiên Phượng cười lạnh liên tục. Diệp Dương là ai? Bọn họ mấy cái không nói rất rõ ràng. Nhưng là so người khác muốn hiểu nhiều. Người như vậy, cho dù không cách nào trở thành bạn, nhưng là tuyệt đối không muốn trở thành địch nhân. Nếu không, cái kia sẽ hối hận cả một đời. Đáng tiếc. Chúng ta giáo phái không nghe chúng ta khuyên. Nếu như ngày đó Thái Hư Học Viện bị vây nhốt thời điểm, bọn họ có thể làm viện thủ hoặc là lên tiếng ủng hộ lời nói, nhất định sẽ nhường có ấn tượng tốt. Nhưng hiện tại thế nào? Lỡ mất cơ hội. Thiên Vấn lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Bọn họ trước đó đã có trao đổi. Tại biết rõ Thái Hư Học Viện bị tứ đại giáo phái vây khốn trước tiên, bọn họ liền thuyết phục giáo phái cao tầng xuất thủ, trợ giúp Thái Hư Học Viện. Cho dù không có chân chính xuất thủ, dù là lên tiếng ủng hộ một chút đều tốt a. Nhưng là, tứ đại giáo phái cao tầng phản ứng đều là giống nhau. Căn bản liền không có để ý tới bọn hắn, không có nghe bọn họ thanh âm. Bởi vì bọn hắn đều không muốn cùng Thái Cổ Thần Sơn, Hỗn Nguyên Thế Gia tứ đại giáo phái xé rách ra mặt. Cái này khiến Thiên Vấn đám người 10 phần bất đắc dĩ thêm cấp bách. Nhưng bất luận bọn họ như thế nào khuyên bảo, thủy chung không ai nghe bọn họ thanh âm, mà có chút sự tình bọn họ lại là không thể nói. Bởi vậy, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bản thân giáo phái bỏ lỡ cùng Diệp Dương tạo mối quan hệ cơ hội. Tốt, cái này khiến bọn họ 10 phần bất đắc dĩ. Ai bảo bọn họ thấp cổ bé họng đâu. Bọn họ mặc dù đều là riêng phần mình giáo phái thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân mà thôi. Có chút nói chuyện, có lẽ sẽ nhường giáo phái cao tầng tiếp nhận. Nhưng giống như là loại tình huống này, những cao tầng kia nhóm là sẽ không nghe. Một chút bọn tiểu bối nói chuyện, nghe một chút cũng coi như xong. Những cao tầng kia căn bản lơ đễnh. Bởi vì bọn hắn căn bản không biết Diệp Dương tiềm lực khủng bố đến mức nào. Thực sự là tầm nhìn hạn hẹp a. Loại này cơ hội thật tốt đều bị bọn họ lãng phí hết. Kim Cương có chút khó chịu nói ra. Thiên Vấn 3 người lẫn nhau liếc nhau một cái. Đối Kim Cương nói chuyện rất là tán thành. Các ngươi cũng không cần nản chí. Cuối cùng sẽ có một ngày, các ngươi sẽ trưởng khống các ngươi phía sau giáo phái. Liền ở lúc này, một cái nhàn nhạt thanh âm ở bọn hắn bên tai vang lên. Trưởng khống thế lực, cái kia tương đối xa vời a. Mặc dù bọn họ thiên tư không sai, thực lực tăng lên cũng rất nhanh, nhưng luận tư cách, xa xa còn không tới phiên bọn họ. A, đột nhiên, bọn họ liền phát hiện không được bình thường. Bởi vì câu nói này cũng không phải là 4 người bọn họ nói, mà nơi này ngoại trừ bọn họ 4 người bên ngoài, cũng không có người thứ 5 a. Như vậy, vừa mới câu nói kia là ai nói? Trong nháy mắt, bọn họ liền cảnh giác. Đồng thời, nguyên một đám càng là đã đem lực lượng tu vi cho tăng lên đến cực hạn. Tùy thời đều có thể bộc phát ra mạnh nhất công kích. Ngay tại bọn họ cảnh giác quan sát đến chung quanh thời điểm, bọn họ phía trước trong hư không đột nhiên nổi lên một tầng gợn sóng. Tiếp theo, một đạo thân hình từ trong rung động chậm rãi đi ra. Diệp Dương, nhìn thấy người đến là Diệp Dương, Thiên Vấn bốn người trong lòng mới thở dài một hơi. Mà lúc này, bọn họ lại là kinh hãi phát hiện, Diệp Dương thực lực tựa hồ so 10 năm thân mạnh hơn. Mặc dù, Diệp Dương cảnh giới cũng không có cải biến, nhưng thực lực lại là có chỗ tinh tiến. Thiên Vấn đám người cảm giác được, bọn họ cùng Diệp Dương ở giữa chênh lệch càng ngày càng lớn. Lấy Diệp Dương hiện tại thực lực, Bách Tuấn bảng bên trên hẳn là đã là đệ nhất a. Đương nhiên, Diệp Dương là sẽ không quan tâm những cái kia hư danh. Hắn mục tiêu hẳn là toàn bộ thiên hạ, mà không phải chỉ là một cái tiên giới. Diệp Dương, đây là xin lỗi a. Lần này chúng ta vốn định chúc ngươi một chút sức lực. Nhưng là, người chúng ta vi ngôn nhẹ a. Thiên Vấn trước tiên liền đối Diệp Dương biểu thị áy náy. Không quan trọng. Các ngươi bây giờ đang ở riêng phần mình giáo phái, mặc dù thân phận địa vị thoạt nhìn rất cao, nhưng cũng không có bao nhiêu ít quyền nói chuyện. Cái này rất bình thường. Bọn họ không xuất thủ là bọn họ bản thân nguyên nhân. Ta cũng sẽ không vì vậy mà chèn ép bọn họ. Bất quá, bọn họ muốn lấy được ta đặc thù chiếu cố cũng là không thể nào. Diệp Dương khoát khoát tay, không quan trọng nói ra. Kẻ khác làm sao đối đãi hắn, hắn liền làm sao đối đãi kẻ khác. Đây là cơ bản nhất. Thiên Vấn đám người thở dài một hơi. Mặc dù bọn họ sớm liền đã biết rõ cái kết quả này, nhưng vẫn là cảm giác được đáng tiếc. Đương nhiên, đợi đến về sau các ngươi chấp trưởng riêng phần mình giáo phái sau đó, đãi ngộ tự nhiên liền bất đồng. Diệp Dương cười nói ra. Hắn vì sao muốn nhường Thiên Vấn đám người đi theo bản thân? Ngoại trừ muốn bồi dưỡng bọn họ bên ngoài, liền là muốn mượn nhờ bọn họ tay chỉnh hợp mấy cái kia giáo phái. Thiên Phượng bốn người lắc đầu. Đối với chấp trưởng riêng phần mình giáo phái, bọn họ cũng không có cái gì lòng tin. Các ngươi cứ việc yên tâm, đi theo ta, tin tưởng tại không lâu sau đó các ngươi liền có thể đột phá tới tiên đế cảnh giới. Đến lúc đó trở thành đại đế cũng không phải không có khả năng. Nếu là các ngươi trở thành đại đế, lại tăng thêm ta duy trì, còn sợ không cách nào trở thành trưởng khống giả. Ha ha, nói như vậy, trừ phi chúng ta chết đi. Nếu không trở thành riêng phần mình giáo phái trưởng khống giả hẳn là nước chảy thành sông sự. Tình, Kim Cương ha ha lớn cười nói ra, Diệp Dương trở thành đại đế, trở thành thần linh đều là ổn thỏa sự tình. Bọn họ đối Diệp Dương có 10 phần lòng tin. Còn nếu là Diệp Dương trở thành thần linh, lại duy trì bọn họ lời nói, bọn họ dù là chỉ là một cái phổ thông tiên đế, đều có thể trở thành riêng phần mình giáo phái trưởng khống giả. Đây là không hề nghi ngờ, trừ phi bọn họ không muốn làm cái này trưởng khống giả. Bất quá, đối với tiên nhân mà nói, có mấy cái chân chính không nghĩ trở thành trưởng khống giả. Chỉ ít Thiên Vấn bốn người muốn chấp trưởng riêng phần mình giáo phái, dẫn đầu bọn họ hướng đi càng thêm huy hoàng tương lai, thậm chí xông ra tiên giới. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm, len lút.